Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, mõ cùng chuông. Thuyền còn không có thúc đẩy. Tiểu quận chúa nói thuyền này muốn tới ban đêm mới xuất phát. Hai người đá một lát bóng đá, mệt hai tấm đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, còn khắp là mồ hôi. Dựa lưng vào nhau, hai người ngồi trên mặt đất, lẫn nhau cũng không ghét bỏ trên người đối phương mồ hôi vị nặng. Cùng một chỗ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn lên bầu trời sắp hạ xuống mặt trời, vàng màu đỏ dư huy, đem chân trời phủ kín, mây tầng như sóng, hình thành hùng vĩ dáng đỏ cảnh tượng. Tiểu mõ, bóng đá đâu? Chờ một lúc về sau. Tiểu quận chúa bỗng nhiên theo đàm mạch phía sau lên tiếng. Không biết a, cuối cùng ta đem nó đá cho ngươi, ngươi không có nhận lại, đại khái chính mình chạy bay đi. Đàm mạch rất tùy ý hồi đáp. Lúc này nhìn lên bầu trời bên trong dáng đỏ, hắn có chút thất thần. Cái này tự nhiên vẻ đẹp thật đúng là không tầm thường. Làm người hai đời, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được phần này mỹ cảm. Nào có chạy bay, ngươi xem, ngay tại nơi nào, mõ, ngươi đi kiếm về. Tiểu quận chúa hừ hừ nói, sau đó dùng cùi chỏ nhẹ nhàng thọc một chút đàm mạch cóng, ra hiệu hắn đi kiếm về. Đàm mạch thờ ơ, thế là tiểu quận chúa lại thọc một chút, đàm mạch liền vươn tay, đưa tay nhẹ nhàng lăng hư một chảo. Cái kia đã chạy xa bóng đá, liền chậm rãi trôi nổi, sau đó một đường bay đến đàm mạch bên người. Huyết mạch rất là thần dị. Đàm mạch huyết mạch lực lượng chủ yếu biểu hiện hình thức chính là cái này ngự vật. Cứ việc đàm mạch có khả năng ngự vật trọng lượng khoảng thời gian này không có tăng lên, nhưng thủ đoạn biến hóa lại là càng ngày càng nhiều. Đàm mạch cảm thấy đợi đến hắn ngự vật lực lượng đủ mạnh, có thể cũng có thể làm cho chính mình bay lên. Hoa, tiểu mõ, người thật lợi hại, người làm sao làm được? Tiểu quận chúa lập tức tới hào hứng, quay tới tiến đến đàm mạch bên người bắt lấy chính mình chạy tới bóng đá. Sau đó nghiêng khuôn mặt nhỏ hỏi, đàm mạch nhìn xem nàng, bỗng nhiên trong lòng xuất hiện một cỗ ác thú vị. Thế là, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mặt đơ nói, quận chúa, ngươi biết vì cái gì sư đệ bọn hắn đều gọi ta mõ sao? Bởi vì ngươi đần sao? Nhỏ quận rất nghiêm túc trả lời. Đàm mạch bỗng nhiên cảm giác nghiến răng, cố chịu đựng, hắn tiếp tục mặt đơ nói, tiểu quận chúa ngươi vì cái gì cảm thấy mõ cùng đần có quan hệ? Mõ thoạt nhìn ngây ngốc nha. Đàm mạch ngẩng đầu lên, cố lộng huyền hư mà nói, các sư đệ gọi ta mõ là bởi vì bọn hắn kính sợ tiểu tăng. Mõ là người xuất gia phòng pháp khí một trong, sớm chiều nghĩ chỗ có thể xưng Phật bảo. Đồng thời cái này mõ cũng là một kiện nhạc khí. Nhạc khí? Tiểu quận chúa méo mó cái đầu nhỏ, tựa hồ không thể lý giải. Liền là nhạc khí, một kiện đơn giản dễ học lại cổ điển yêu nhã nhạc khí. Đàm mạch mặt đơ, làm bộ nói, thật, Nam Phòng A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối. Tiểu quận chúa trong mắt đảo quanh, sau đó bỗng nhiên nói, có thể ta thế nào cảm giác là mõ ngươi biên không đi xuống. Đàm mạch, ngoạc kép, cái này học cặn bã lúc nào biến thông minh như vậy. Thế là đàm mạch rất nghiêm túc nói, tiểu tăng chưa từng làm loại chuyện này, có thể tiểu mõ ngươi không phải yêu nhất gạt người. Tiểu quận chúa lập tức khuôn mặt nhỏ hồ nghi, nhìn xem cùng mình tranh cãi đến cùng tiểu quận chúa. Đàm mạch hơi mệt cảm giác không yêu, cái này học cặn bã thay đổi thông minh, không dễ lừa a. Hì hì, ngươi xem, ngươi bị ta nói trúng a. Liền biết ngươi nói ra người nhà không nói dối thời điểm, nhất định chuẩn bị bịa đặt lung tung. Tiểu quận chúa hừ hừ nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý. Đàm mạch, ngoạc kép, hắn nói người xuất gia không nói dối là vì để cho mình càng có bức cách, có được hay không? Làm sao biến thành hắn nói câu nói này chính là chuẩn bị bịa đặt lung tung kéo con bê. Người xuất gia kéo con bê. Cái kia có thể gọi kéo con bê sao? Cái này gọi đánh lời nói sắc bén. Tiểu mõ, ngươi còn chưa nói ngươi làm như thế nào? Tiểu quận chúa hỏi, Đàm Mạch nhìn một chút nàng. Hắn không biết nàng là huyết mạch, vẫn là linh căn, hay là cả hai cùng có đủ cả. Thời điểm chưa tới, thời điểm vừa đến, quận chúa ngươi cũng có thể làm được. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, nói như thế, hắn lời này thật đúng là không phải tại qua loa tiểu quận chúa. Huyết mạch thiên phú, trừ có được có thể phân rõ là người hay quỷ chân thực chi nhãn bên ngoài. Thiên phú khác biệt, nắm giữ thần dị lực lượng cũng khác biệt, như Đàm Mạch là ngự vật, mà hắn sư huynh Liên Hoa đại sư huyết mạch thiên phú thì là sức chiến đấu gấp 10 lần. Linh căn không có thần dị lực lượng, nhưng linh căn tự có phi phàm diệu dụng, như tương đối bình thường hỏa linh căn, tu hành tới trình độ nhất định, hoặc dưỡng sinh, đạt tới kéo dài tuổi thọ, hay hoặc là biến thành lực sát thương cực lớn linh lực hỏa diễm. Lại như hiếm thấy thổ mộc linh căn, loại này linh căn có thể hóa đi tu hành thời điểm. Linh khí nhập thể sinh ra đau cắt dìu đục cảm giác đau đớn. Bởi vậy có thổ mộc linh căn người, tu hành tốc độ cực nhanh, có thể nói là thường nhân gấp 10 tu hành tốc độ. Thiên phú và chân chính linh căn đều thông qua huyết mạch truyền thừa, cả hai phân biệt rõ ràng, nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Vương Phi như vậy thần bí, lại xuất thân linh huyễn giới thế gia, tiểu quận chúa với tư cách nữ nhi của nàng, trong thân thể tất cả huyết mạch, tất nhiên là không đơn giản. Nghe xong Đàm Mạch lời này, tiểu quận chúa lập tức khuôn mặt nhỏ rối rắm, sau đó vặn lấy nhỏ lông mày. Nhìn xem Đàm Mạch nói, thế nhưng là ta không muốn cạo chọc ai. Cạo chọc cỡ nào khó coi. Nói xong, nàng còn vươn tay, sờ sờ Đàm Mạch đầu chọc. Sau đó còn nhẹ vỗ nhẹ đập, tựa như là đang nghe một chút xem. Cái này dưa chín chưa? Đàm Mạch, ngoặc kép, ngẫm lại, nhịn không được. Đàm Mạch đưa tay vuốt ve sờ loạn đầu mình cái kia như tên trộm tay nhỏ. Tiểu quận chúa nhìn xem Đàm Mạch, không khỏi cười lên, tiếng cười như chuông bạc, rất êm tai. Đàm Mạch không để ý tới nàng. Tiểu quận chúa liền Đàm Mạch phía sau ôm lấy hắn, ghé vào Đàm Mạch trên lưng, ghé vào lỗ tai hắn hỏi, tiểu mõ, người tức giận sao? Tiểu tăng không có, thật, người xuất gia không đánh. Đàm Mạch theo bản năng nói xong, bỗng nhiên phát giác không đúng. Mau ngậm miệng, nhưng ghé vào trên lưng hắn vị kia, lúc này lại là nhanh cười điên. Hì hì, tiểu mõ, ta gọi ngươi tiểu mõ, ngươi cũng gọi ta cái khác tốt. Đàm Mạch liếc nhìn nàng một cái, gọi ngươi cái gì? Thứ gì cùng mõ đồng dạng, cũng là yêu nhã cổ điển lại đơn giản dễ học nhạc khí. Tiểu quận chúa hỏi, Đàm Mạch ngẫm lại, nói, chuông, thật sao? Thật, vàng dòng bạc trắng thật. Vậy ngươi gọi ta một tiếng nghe một chút. Chuông, không nha, để ta gọi ngươi dạng kia. Ngươi gọi ta, tiểu quận chúa lắc đầu. Tiểu chuông, ân, tiểu quận chúa đầu điểm cùng trống lúc lắc giống như. Lúc này, một tên thị nữ đi tới. Nói ra, quận chúa, nương nương nói muốn dùng bữa tối. Để quận chúa ngươi đi tắm. Bữa tối ăn cái gì nha? Tiểu quận chúa hỏi thị nữ. Nương nương phân phó, đều là quận chúa ngươi thích ăn nhất. Có giấm đường cá, còn có thêm đá nước ô mai. Cái kia tiểu mõ gặp lại. Quận chúa cáo từ, đợi đến tiểu quận chúa. Đi theo thị nữ đi. Đàm Mạch cũng đứng dậy trở về phòng. Chính mình đi đánh một điểm nước nóng. Hỗn hợp nước lạnh. Dùng khăn mặt lau một lần, liền coi như là tắm xong. Hắn cũng không phải tiểu quận chúa, có chuyên môn tắm rửa chỗ, còn có hạ nhân phục thị. rửa sạch không lâu sau, có thị nữ đưa tới một cái bánh bao cùng một quả trứng gà. Đây chính là Đàm Mạch cơm tối hôm nay. Đa tạ thí chủ, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, chân thành nói tạ, tiểu sư phụ không cần phải khách khí. Đây là nô tỳ hẳn là. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.